Cô vợ câm quá bá đạo. Chương 975. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 975. Tô Khiết ngây ra. Có chút sững sờ. Những gì cô vừa nói bộ chưa đủ rõ ràng sao? Ý của cô là họ không phải là bạn trai bạn gái của nhau. Vì vậy họ không nên làm những chuyện này. Anh thực sự không hiểu. Hay anh đang giả vờ không hiểu? Thật ra, em cảm thấy quan hệ giữa chúng ta có thể coi là quan hệ bạn trai bạn gái. Tô Khiết nghĩ nếu như anh không hiểu, vậy cô sẽ nói rõ hơn. Vậy thì em hãy nói cho tôi biết chúng ta hiện tại là quan hệ gì. Nguyễn Hạo Thần dừng lại, đứng thẳng người, rõ ràng đang muốn nói chuyện với cô về vấn đề này. Tô Khiết cứng họng, nói thật ra, quan hệ giữa bọn họ có chút phức tạp. Lúc này thật sự rất khó tả. Thật ra cô muốn nói bây giờ giữa bọn họ không có quan hệ gì với nhau cả. Nhưng khóe môi cứ mấp máy rồi lại không dám nói ra. Vậy em nói thử xem. Giữa người yêu với nhau thì phải có tình huống gì? Lúc này, cậu ba Nguyễn gần như rất dễ nói chuyện. Cũng không truy hỏi tới cùng. Mà tự chuyển đề tài. Thật ra cho dù là người yêu, cũng không nhất định phải bám lấy nhau suốt ngày. Mà phải có khoảng cách để tình cảm trở nên tốt đẹp hơn. Mỗi cặp tình nhân đều có cách tiếp xúc khác nhau. Nên Tô Khiết không tiện trả lời vấn đề này. Nhưng cô cảm thấy mình có thể lợi dụng đề tài này. Để cậu ba Nguyễn hiểu rõ đạo lý phải có khoảng cách để tình cảm trở nên tốt đẹp hơn. Phải có khoảng cách thì tình cảm mới tốt đẹp hơn. Giờ cô và cậu ba Nguyễn thật sự gặp nhau quá thường xuyên. Phải có khoảng cách để tình cảm trở nên tốt đẹp hơn. Từ lúc chúng ta ly hôn đến nay đã hơn một tháng. Nhưng thời gian gặp mặt gộp lại còn chưa tới một ngày. Thế vẫn chưa đủ xa cách à? Nhưng câu nói của cậu ba Nguyễn đã chặn đứng mọi lời nói của Tô Khiết. Khóe môi Tô Khiết co giật. Không còn gì để nói. Ông nội vẫn đang ở trong bệnh viện. Em phải đi thăm ông nội đây. Tô Khiết nghĩ. Cả ngày nay cô đã không đi thăm ông nội rồi. Mặc dù giờ ông nội đã hồi phục rất tốt. Nhưng người làm cháu như cô cũng không được làm thế. Để tôi đưa em đi. Lần này, Nguyễn Hạo Thần cũng không phản bác. Tô Khiết thầm thở dài. Rốt cuộc ngày hôm nay đã kết thúc chưa? Nguyễn Hạo Thần dừng xe trước cổng bệnh viện. Tô Khiết xuống xe. Nguyễn Hạo Thần cũng xuống theo. Cô đi vào bệnh viện. Anh cũng đi theo sau. Anh đưa em tới đây là được rồi. Em sẽ tự đi vào. Tô Khiết hiểu rất rõ. Giờ quyết tâm gả cô đi trong lòng ông cụ đã mãnh liệt hơn trước cả trăm lần. Nếu lúc này để ông cụ nhìn thấy cô và Nguyễn Hạo Thần đang ở bên nhau. Cô thật sự không dám bảo đảm ông cụ sẽ làm ra chuyện gì. Tất nhiên Nguyễn Hạo Thần hiểu rõ hàm ý của cô. Cô không muốn cho ông cụ nhìn thấy bọn họ đang ở bên nhau. Anh khẽ híp mắt lại. Rồi nhìn chằm chằm cô. Tô Khiết, em không muốn tôi lộ diện đến thế à? Tô Khiết sửng sốt. Cậu ba Nguyễn nói vậy là sao? Người có điều kiện như anh sao có thể mất mặt được? Không phải cô sợ mất mặt, mà cô sợ ông cụ vừa thấy anh đã không chấp nhận nổi. Nên cô mới không dám dẫn anh đi gặp ông nội. Giờ chúng ta đã ly hôn rồi. Nếu em dẫn anh đi gặp ông nội cũng khó giải thích được. Đúng không? Tô Khiết nghĩ nếu cô và Nguyễn Hạo Thần cùng đi gặp ông nội. Nói không chừng sẽ làm ông cụ giật mình. Cách chương.